Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Anh bước vào phòng, vừa vào đến anh đã bị một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Mùi hương có chút cay nồng y vị bạc hà. Xin chào anh liền mở lời khi thấy nam nhân cao to đứng trước cửa sổ kính lớn. Chào, nam nhân từ từ quay trở lại. Ly rượu trong tay lắc đều bước đến gần anh. Tôi muốn bàn với anh về việc chưa nói hết câu anh đã bị nam nhân kia ngăn lại. Chuyện đó từ từ sẽ bàn đến. Nào ngồi xuống đi, nam nhân dùng mắt âm trầm nhìn anh. Tay rót rượu ra ly. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ âu được rót vào ly mang theo dư vị dục vọng trong từng ánh mắt. Soi kỹ từng tất thịt của anh. Mời nam nhân nâng ly rượu lên chạm nhẹ vành ly rượu anh. Mỉm cười, nụ cười quá quyến rũ đi khiến anh có vài phần mê mẩn. Anh cũng cười đáp lại, nhân ly rượu lên uống một ngụm, chất lỏng đắng chát chảy vào cổ họng anh, cảm nhận rõ ràng từng chút rót vào cổ họng nóng rát. Vậy chúng ta bàn đến việc của mình đi, tôi muốn biết có vấn đề gì với dự án của công ty. Chẳng lẽ nó có sai sót ở đâu sao? Anh nôn nóng muốn biết. Dự án này không hề có lỗi. Nó rất hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó lại dễ dàng tạo ra một lỗ hổng lớn cho dự án này và nó không có lợi cho công ty chúng tôi. Uống thêm một hớp rượu nữa. Nam nhân chậm rãi nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán lên người anh cùng dục vọng không thể buông bỏ được. Lỗ hổng, anh cứ nói, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa lại, anh quả quyết nói. Hơi thở anh bắt đầu không điều. Dường như cơ thể anh bắt đầu nóng lên, khó thở, chẳng lẽ, trong ly rượu kia, anh tựa như đã hiểu ra điều gì? Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt hoài nghi. Anh, sao? Nam nhân thích thú nhìn anh vật vã với con nóng và dục vọng của mình. Tay kéo Kara tiến đến phía anh. Đừng đến đây, anh lùi lại, lắc đầu từ chối. Trễ rồi, em là của tôi. Nam nhân anh tuấn mạnh mẽ bế sóc anh lên, thảy mạnh lên giường. Thân thể cao lớn áp lên thân thể anh. Làn da trắng mịn phô bày trước mắt nam nhân. Thân thể run rẩy tránh né ánh mắt đầy dục vọng đen tối của nam nhân. Cái gì đến cũng sẽ đến. Tiếng da thịt va chạm vào nhau. Từng hơi thở đứt quãng vang lên khắp cả căn phòng tạo nên tình thế hết sức ám muội. Cả hai người quấn quýt với nhau đến tận 2 giờ sáng. Ngủ một giấc đến sáng anh liền bật dậy như mọi khi. Xoa cái đầu đau nhức của mình, phần dưới bất ngờ truyền lên một cảm giác đau nhói như từng khúc xương đang nứt ra từng mảnh trong thân thể anh. Đêm qua anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, trở về ký ức ngày hôm qua, dường như đã nhớ ra điều gì đó, anh cố gắng ngồi dậy. Mệt nhọc nhặt lại quần áo vương dãi dưới đất chật vật đi đến phòng tắm. Xong xuôi mọi thứ anh lấy cặp tài liệu chợt nhận thấy bản hợp đồng của công ty YNG và công ty anh đã ngay ngắn có một chữ ký của tổng giám đốc công ty. Kia, tình một đêm để có dự án này. Có phải mình lỗ rồi không? Anh lắc đầu cất đi. Xách kép 75 xuống trả phòng và ra về. Cả đêm hôm qua anh ở ngoài. Ngủ cùng với một nam nhân lạ, nghĩ đến đây thật là đáng sợ mà. Alo, anh nghe máy, anh hai, anh mau nói em biết cả đêm qua anh đi đâu. Giọng nó hét lên trong đờ ti khiến anh phải đưa ra xa mà nghe. À anh đi bàn công việc, thấy trễ qua cũng đành ngủ lại khách sạn. Em đã ăn gì chưa? Anh khó xử nói với nó. Được rồi, anh về nhà đi, em có việc gấp này. Nó léo nhéo bên lỗ tay anh. Đến cuối cùng thì số phận vẫn là trêu đùa con mà. Ông trời ơi, hãy ủng hộ ao, vô tực mạnh lên nào, cách chương.